chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 85 thì Mạc Mạc đã phá hỏng kế hoạch một công đôi việc của ngũ hoàng tử Kinh Quốc, Thương Úc Cẩn. Nhưng mà hắn cũng không nao núng, liền lập tức cầu cưới Lý Minh Tâm. Mục đích chính là để mượn sức Vũ Hoàng Diệp cho kế hoạch đoạt đích trong tương lai của mình. Và điều này thì khiến cho Liễu Quý Phi và liên minh Mạc Hãn không vui một chút nào. Và bọn họ đã lên kế hoạch để phá hoại hôn sự này. Hãy cùng Trang tìm hiểu xem kế hoạch ấy là gì trong tập 86 ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 298. Ôn thủ phụ nếu đã là thủ phụ, sớm muộn gì cũng phải đưa ra lựa chọn. Thay vì đợi cho đến thế cục đã định mới đến định bợ, không bằng trước khi phân thắng bại lựa chọn, như vậy không phải rất tốt hay sao? Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Nguyên ca muội là người thông minh, sao trong chuyện này lại hồ đồ như thế? Đỗ Nhược Lan suy tư hồi lâu mới có chút miễn cưỡng. À, làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Dật Lan và Ôn phủ mà thôi. Bùi Nguyên ca cười lạnh, trong lòng càng khinh thường Đỗ Nhược Lan. Nếu ý đồ của Đỗ Nhược Lan thật là vì muốn tốt cho Ôn Dật Lan và Ôn thủ phụ, vì sao ngay từ đầu không nói ra, mà sau khi bị nàng chỉ trích mới nói? Rõ ràng là không thể phản bác nàng, cho nên lâm thời tìm lý do vì chính mình biện giải. Địa vị cao như Ôn thủ phụ đã không cần công ủng lập tân quân, mà là yêu cầu được an ổn. Xem phong cách làm việc thường ngày của Ôn thủ phụ, cộng thêm an bài bố trí việc hôn nhân của Ôn tỷ tỷ và các cháu gái trong Ôn phủ, hiển nhiên rất rõ ràng, đúng mực. Phần khôn khéo này thực làm cho người ta bội phục. Nếu thật sự bất đắc dĩ, nghĩ biện pháp làm cho Ôn thủ phụ đứng về phe cánh của mình thì cũng thôi đi. Nhưng cho dù chỉ còn một con đường, Bùi Nguyên ca cũng sẽ không liên lụy ông ấy và Ôn Dật Lan bị cuốn vào tranh đấu của Hoàng Cung. Hơn nữa, cho dù Ôn thủ phụ thật sự muốn đi, cũng có thể lựa chọn giữa Liễu Thị, Vũ Hoàng Hãn hoặc Vũ Hoàng Mặc. Không có đạo lý lại nhúng tay đến tranh đấu giữa Đỗ Nhược Lan và Liễu Băng Y. Sở dĩ Đỗ Nhược Lan làm như vậy hoàn toàn là vì muốn mượn thế lực của Ôn thủ phụ để ngăn chặn Liễu Thị về sau. Rốt cuộc là ai hồ đồ? Ánh mắt Bùi Nguyên ca sắc như dao, nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan, Ôn thủ phụ là người tinh tường cỡ nào? Nếu thật sự xảy ra chuyện, tẩu cho là Ôn thủ phụ nhìn không ra là tẩu thiết kế ông ấy, hay là tẩu nghĩ mặc dù Ôn thủ phụ có biết cũng dễ chỉ có thể nén giận đứng về phe tẩu. Cho dù sau này tẩu thật sự tranh đấu với Liễu thị nữ, cũng còn có thời gian rất lâu để hòa hoãn. Với sự nhạy bén của Ôn thủ phụ, thời gian dài như vậy chẳng lẽ còn không đủ để cho ông ấy hóa giải ân oán nho nhỏ với Liễu thị? Huống chi ông vốn cũng là bị tẩu tính kế, để lúc đó tẩu không sợ Ôn thủ phụ và Liễu thị bắt tay ngược lại đối nghịch với tẩu hay sao? Bọn họ đều là người bị hại, Liễu Hằng Nhất cũng không phải là người hồ đồ. Lần này Đỗ Nhược Lan thật sự ngây ngẩn cả người, cúi mi trầm tư, vẻ mặt rốt cuộc thoát ra khủng hoảng. Còn nữa, Đỗ Nhược Lan, tẩu có nghĩ tới hay không? Tẩu làm như vậy sẽ mang đến cho ta hậu quả gì? Bộ quần áo kia. Bùi Nguyên ca lẳng lặng nhìn nàng ta, trong ánh mắt có chút bi ai, bỗng nhiên lắc lắc đầu thở dài. Tẩu rõ ràng là chưa từng nghĩ tới, hoặc là tẩu có nghĩ tới nhưng cũng sẽ không để ý, thậm chí vui khi việc này thành, bởi vì tẩu chỉ nghĩ đến bản thân tẩu mà thôi. Đỗ Nhược Lan đột ngột ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Bùi Nguyên ca, cắn môi trắng bệch. Bộ quần áo kia, nếu có thể chế tạo gấp gáp giống bộ quần áo kia, nàng tự nhiên biết rõ chuyện xưa. Đó là 3 năm trước, Bùi Nguyên ca bị đồn sắp vào cung làm phi tần, mà đoạn thời gian đó hoàng đế xác thực vài phần xem trọng nàng. Hơn nữa, hình như còn chưa từng cung tần nào có thể có được hoàng đế đối đãi như vậy. Có lẽ hoàng đế thực sự thích kiểu trang phục như vậy. Mà 3 năm sau, khi Bùi Nguyên ca hồi kinh, sau khi gả vào Xuân Dương Cung, lại không hề mặc qua thứ quần áo tương tự, thậm chí ngay cả màu thủy lam và màu ngọc bích cũng rất ít khi mặc.

Nghe được lời Bùi Nguyên Ca dặn dò Ôn Dật Lan, Tự Uyển và Sở Quỳ trong giây lát hình như nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt xẹt qua một chút giật mình. Cũng đoán được tình hình hiện nay của Lý Minh Tâm, không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Đáng đời, ai kêu Lý Minh Tâm tâm địa bất chính, lại muốn bỏ thuốc Cửu Điện Hạ, bỏ lên giường của Cửu Điện Hạ. À, xứng đáng có kết cục như vậy. Liễu phu nhân kia cũng giống thế, Lý Minh Tâm làm chuyện hèn hạ như vậy, Liễu phu nhân còn bức Hoàng tử Phi thu nhận Lý Minh Tâm, xứng đáng bị Cửu Điện Hạ giáo huấn. Mọi người chậm rãi tiến vào thiên điện, nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất thời chấn động, chỉ thấy trên nền gạch trơn bóng như mới gần bình phong. Một nữ tử nằm đó, tóc mai tán loạn, thân thể có chút vặn vẹo, hình như đã ngất đi, vẻ mặt vẫn thống khổ. Đúng là Lý Minh Tâm, quần áo của nàng vẫn hoàn hảo, hiển nhiên căn bản không xảy ra chuyện gì ái muội, mà cách nàng không xa, Liễu phu nhân đồng dạng nằm trên mặt đất, đỡ eo lưng không ngừng rên rỉ, cũng là động không dám động một chút. Lại nhìn lại bên trong, chỉ thấy Cửu Điện Hạ một thân hồng y đứng trong phòng bát bảo khắc chăm sóc hoa cỏ, lưng dựa vào tường, đang cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt. Hắn thoạt nhìn giống như là thanh tịnh, nhưng đôi mắt tối tăm nhìn không thấy một tia ánh sáng, lại giống như căn bản không thấy được người ở trước mắt. Ánh mắt tối tăm như mãnh thú trong đêm khuya giữa rừng già, lạnh như băng, bạo ngược, cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, làm cho người ta không rét mà run. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhưng thật ra, nhìn bộ dáng Liễu phu nhân rên rỉ ngầm ngầm đứt quãng, mọi người xem như cũng biết tiếng nữ tử trước đó là từ đâu mà tới. Chắc là khi Lý Minh Tâm bị té ngã, thống khổ rên rỉ, lại bị mọi người nghĩ lầm là tiếng khi hoàn hảo, sau đó bởi vì thương thế quá nặng, hôn mê cho nên không lên tiếng nữa. Nhìn thấy Lý Minh Tâm sống chết không rõ, tim của Lý phu nhân như bị đào cắt, đau đớn hô, Tâm Nhi, rồi muốn nhào qua xem. Lý phu nhân, bản cung khuyên ngươi đừng đi qua đó, nếu không chỉ sợ ngươi cũng giống với lệnh ái đấy. Bùi Nguyên Ca hợp thời nói, ngược lại đón nhận ánh mắt Liễu phu nhân, thở dài nói. Vừa rồi Liễu phu nhân luôn miệng nói quan tâm Cửu Điện Hạ, nếu ngươi thật sự quan tâm Cửu Điện Hạ thì nên biết chàng có một tật cũ, một khi phát sốt hôn mê hoặc là thần trí không rõ sẽ giống như vậy, căn bản không nhận ra người trước mắt, chỉ dựa vào bản năng, mà kệ ai tới gần đều sẽ bị chàng công kích. Không ít người trong cung đều biết tật cũ này của Cửu Điện Hạ, Liễu phu nhân lại nhìn Cửu Điện Hạ từ nhỏ lớn lên, chẳng lẽ không biết hay sao? Nàng vừa nói, trong đám người có mặt cũng có người có quan hệ chặt chẽ với Hoàng thất, lập tức đều nhớ tới chuyện này. Tật xấu của Vũ Hoàng Mặc quá mức rõ ràng, mỗi lần bị sốt cao hoặc là thần trí không rõ đều sẽ phát tác. Tuổi nhỏ còn dễ áp chế, tuổi càng lớn võ nghệ càng cao cường, mỗi lần đều gây ra động tĩnh rất lớn. Có thể nói cơ bản mọi người trong hoàng cung đều biết, chẳng qua 3 năm này Cửu Điện Hạ hình như rất ít khi phát tác, bởi vậy tất cả mọi người dần dần đã quên đi. Cũng khó trách Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân sẽ lâm vào tình hình trước mắt. Hơn nữa thật đúng là tự làm vậy không thể sống, Lý Minh Tâm lại dám bỏ thuốc Cửu Điện Hạ, muốn thừa dịp Cửu Điện Hạ thần trí không rõ, muốn gạo nấu thành cơm. Không ngờ Cửu Điện Hạ lại có cố tật cổ quái như vậy. Lý Minh Tâm vừa tới gần, Cửu Điện Hạ chẳng lẽ sẽ không ra tay? Với thần thủ của Cửu Điện Hạ, chỉ sợ Lý Minh Tâm căn bản còn chưa tới gần đã bị đá bay, làm sao có thể gạo nấu thành cơm? Cho nên nếu Cửu Điện Hạ thần trí thanh tỉnh sẽ không để ý tới Lý Minh Tâm, nhưng nếu Cửu Điện Hạ bị Lý Minh Tâm bỏ thuốc thì chính là tình hình trước mắt. Khó trách vừa rồi Cửu Hoàng tử Phi chắc chắn như vậy, giữa Cửu Điện Hạ và Lý Minh Tâm không có khả năng xảy ra ái muội. Tử Uyển và Thanh Đại đều đã gặp qua bộ dáng của Vũ Hoàng Mặc phát tác, chỉ là nhất thời không nghĩ ra, nhưng vừa nhìn thấy tư thái Vũ Hoàng Mặc như vậy lập tức liền hiểu được mọi chuyện. Cũng có người lần đầu tiên nghe nói Vũ Hoàng Mặc có tật cũ này, cảm thấy giống như đang nói nhảm mà thôi, bởi vậy tò mò muốn đi qua. Kết quả vừa mới động, liền thấy ánh mắt Cửu Điện Hạ vòng lại đây, tràn ngập âm lãnh, giống như mắt quỷ từ địa ngục minh giới đi ra, kinh tâm động phách, làm cho người ta nửa điểm cũng không dám nhúc nhích nữa. Lại nhìn kết cục của Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Cửu Hoàng tử Phi, trước mắt làm sao bây giờ? Liễu phu nhân lo lắng nói. Con của bà ta vẫn còn nằm ở đằng đó, sống chết không rõ. Lúc này bốn người Tử Uyển bỗng nhiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều bật cười. Hoàng Mặc, mọi người ở đây đều không biết làm sao,

gào thét kêu là Lý Minh Tâm đã thất thân cho Mặc Mặc, rồi là dùng mọi cách để ép Nguyên Ca phải nhận Lý Minh Tâm vào Xuân Dương Cung. Thì thật sự là rất buồn cười. Bằng việc kê đơn mê dược để khiến cho Mặc Mặc hôn mê rồi đưa Lý Minh Tâm vào, âm mưu của Liễu Quý Phi là sau khi chuyện này bị mọi người bắt gặp thì sẽ nháo lớn lên và vừa có thể hủy đi được hôn sự của Lý Minh Tâm với Thương Úc Cẩn, mà cũng đồng thời còn có thể bôi nhọ được danh dự của Mặc Mặc. Thế nhưng mà bà ta lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng là khi mà anh Mặc bị thần trí không tỉnh thì lục thân bất nhận, cứ lại gần là oánh tất, chỉ có loại trừ mỗi là Nguyên Ca thôi. Náo nhiệt một trận thì Hoàng đế và Liễu Quý Phi cuối cùng cũng đã tới. Hoàng đế sẽ xử trí chuyện này như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 87 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối mai sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.